Xuyên thành bạn gái cũ của nam chính hào môn. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng, phạt, eo, Lục Tu Viễn gằn lên từng chữ một. Không, không cần, Thẩm An An vẻ mặt khốn khổ cầu xin. Không nghe lời, phải đánh đòn. Lục Tu Viễn bỏ qua lời cầu xin của Thẩm An An, lạnh lùng nói hết. Còn chưa đợi Thẩm An An kịp phản ứng lại, cái tát của anh đã không thương tiếc vỗ vào bờ mông tròn trịa của Thẩm An An rồi. Sức lực còn rất mạnh, đau đến nỗi Thẩm An An khóc trong giấc mơ luôn rồi. Hu hu hu, đừng đánh nữa, em sai rồi. Thẩm An An khóc lóc cầu xin sự tha thứ, nước mắt ào ạt rơi xuống, khóc lóc rất đáng thương. Nhưng mà sự tức giận của Lục Tu Viễn vẫn không dừng lại, anh tiếp tục đánh vào mông cô. Cô bị đánh càng lúc càng đau hơn, khóc cũng càng dữ dội hơn, cô bắt đầu khóc lớn lên như một đứa trẻ. Nước mắt giống như một van nước bị mở ra oà oà chảy ra ngoài, nhắm mắt lại khóc đến trời đất tối sầm lại. Thẩm An An nhắm mắt lại khóc lớn, ngay cả Lục Tu Viễn đã dừng tay từ lúc nào cô cũng không biết. Cho đến khi một đôi môi mát lạnh hôn lên môi cô mới chợt nhận ra điều đó. Cô mở to đôi mắt đầy nước mắt nhìn Lục Tu Viễn, sợ tới mức quên cả khóc. Những gì tiếp theo là một cảnh tượng có chút ám ảnh, Lục Tu Viễn đè cô trên ghế sofa. Mặc cho cô khóc lóc cầu xin như thế này, Lục Tu Viễn vẫn không dừng lại muốn cô, cho đến khi cô khóc ngất đi. Sau đó Thẩm An An đã tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, cô vẫn còn sững sờ trong giây lát. Cô đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn trong giấc mơ. Cả khuôn mặt cô bất giác đỏ bừng lên, hừ hừ hừ. Tại sao cô có thể có một giấc mơ như vậy được chứ? Cô giống như là rất đói và không được thỏa mãn vậy, thật là xấu hổ. Cô kéo chăn bông lên đầu như một con đà điểu. Thẩm An An trốn trong chăn bông rất lâu, cho đến khi Từ Hiểu Lộ đến đánh thức cô cần đến trường quay rồi thì cô mới thức dậy. Lúc cô đang tắm rửa, cô nhìn người phụ nữ ở trong gương, khuôn mặt ửng hồng má đào, khuôn mặt yêu kiều, nét mặt rạng rỡ, vẫn xinh đẹp, chói lọi như lúc trước. Cô rõ ràng cũng không có vẻ không thỏa mãn như vậy mà, tại sao lại có thể mơ một giấc mơ như vậy chứ? Này này, dừng lại. Thẩm An An lắc đầu, dùng nắm đấm đấm nhẹ vào đầu mình, vẫn là không muốn nghĩ nữa, lại nghĩ đến cảnh tượng không thích hợp với trẻ nhỏ đó nữa, thật là xấu hổ mà. Chị An An, chị không sao chứ, đến giờ phải đi rồi. Từ Hiểu Lộ đứng ở cửa phòng tắm gọi cô, thấy cô đã lâu không ra ngoài trong lòng có chút lo lắng. Thẩm An An nhanh chóng phản ứng lại, xong rồi, tôi sẽ ra ngay đây. Sau khi trả lời xong, cô vội vàng xả nước tắm rửa nhanh nhất có thể. Trang điểm nhẹ, dùng dây thun buộc lại mái tóc dài, mở cửa vào bước ra ngoài. Ngoài cửa, Chu Hồng Hinh đã đứng đợi cô rồi, hôm nay họ vẫn cùng nhau đến trường quay. Thẩm An An không thể để Chu Hồng Sinh phải đợi lâu, vì vậy cô nhanh chóng thu dọn túi sách và điện thoại di động rồi cùng với Từ Hiểu Lộ và Chu Hồng Sinh đi ra cửa. Khi đã đến trường quay, Thẩm An An đi trang điểm trước, hôm nay cô có tổng cộng 3 cảnh quay, dự kiến là buổi chiều có thể thuận lợi quay xong. Sau đó tất cả cảnh quay của cô sẽ được đóng máy rồi. Vì vậy, đoàn phim cũng đã chuẩn bị một bữa tiệc linh đình cho cô. Sau khi quay phim xong, mọi người cùng đi ăn tiệc. Hôm nay quay xong sớm một chút thì đi ăn liên hoan đi. Trước khi quay phim, đạo diễn Đường Kiến Nghiệp cười nói với mọi người. Được thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đồng thanh cười rộ lên, tràn đầy khí thế, hận là không thể lập tức kết thúc luôn. Nhưng lý tưởng là đầy đủ, thực tế là nòng cốt. Trong khi quay phim đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, thiết bị xảy ra vấn đề, công nhân sửa chữa làm chậm trễ rất nhiều thời gian, Thẩm An An và Chu Hồng Sinh chỉ có thể ở bên cạnh đợi, cho đến khi thiết bị được sửa chữa xong thì mới bắt đầu quay lại. Trong cảnh quay đầu tiên bắt đầu quay, diễn viên phụ đóng cùng Thẩm An An quá căng thẳng, diễn vài lần cũng không tốt, ân rất nhiều lần, lại làm mất thêm rất nhiều thời gian. Cuối cùng Đường Kiến Nghiệp cũng không thể xem tiếp được nữa, đành miễn cưỡng cho anh ta thông qua. Đến giữa buổi chiều, Thẩm An An mới bắt đầu quay cảnh cuối cùng với Chu Hồng Sinh. Trong cảnh này, Thẩm An An diễn vai quận chúa Gia Ninh khi đã hoàn toàn tỉnh ngộ, cuối cùng cũng thoải mái buông tay Vương gia Thẩm Mặc Hiên ăn chơi trác táng không thể có được rồi. Nàng hẹn Thẩm Mặc Hiên đến nơi lần đầu tiên nàng gặp chàng để nói lời từ biệt. Nàng đã đồng ý cùng cha mẹ quay về Bắc Cương rồi. Nhưng mà khi họ đang ở trên cầu Lại Khê, lúc quận chúa Gia Ninh khoan thai đi tới nói lời từ biệt với Thẩm Mặc Hiên thì Thẩm Mặc Hiên gặp phải thích khách, quận chúa Gia Ninh vì cứu chàng mà chết trong vòng tay của Thẩm Mặc Hiên. Thẩm An An và Chu Hồng Sinh đã đứng trước ống kính máy quay, đạo diễn nói. Action, bắt đầu quay, Thẩm An An lập tức nhập vai. Quận chúa Gia Ninh mở to mắt nhìn thanh kiếm bị sát thủ mặc áo đen đâm vào ở trước mặt. Thẩm Mặc Hiên một tay cầm kiếm, một tay kéo nàng tránh ra, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Thẩm Mặc Hiên bị tấn công cả hai phía, căn bản là không thể trốn thoát được. Chắc chắn chàng sẽ phải chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại thời điểm khẩn cấp, quận chúa Gia Ninh dứt khoát kiên quyết đứng chắn trước mặt Thẩm Mặc Hiên, thanh kiếm sắc bén xuyên qua trước ngực nàng. Thẩm Mặc Hiên nhìn thấy vậy, khuôn mặt anh tuấn nhanh chóng hiện lên rất nhiều cảm xúc, có rung động, có áy náy, cũng có tự trách. Chàng nhanh chóng vung thanh trường kiếm lên một cách chính xác, chặt đầu tên sát thủ xuống, thị vệ và hộ vệ cuối cùng cũng đã đến, chiến đấu lại với những tên sát thủ còn lại. Quận chúa Gia Ninh không thể kiên trì thêm được nữa, nàng từ từ ngã xuống, Thẩm Mặc Hiên vội vàng đưa tay ra ôm lấy nàng. Cuối cùng chàng cũng chịu ôm ta rồi. Quận chúa Gia Ninh nở nụ cười nói xong những lời này, máu trào ra từ cổ họng, nàng ho ra thành tiếng. Cô đừng nói nữa, Thẩm Mặc Hiên do dự một chút, dùng ngón tay run rẩy lau vết máu trên khóe miệng nàng. Đáng tiếc, máu chảy ngày càng nhiều, nhuộm đỏ cả đôi tay của Thẩm Mặc Hiên. Quận chúa Gia Minh vẫn mỉm cười, tình yêu dành cho Thẩm Mặc Hiên trong ánh mắt cô không hề giảm đi chút nào. Như vậy thật là tốt, nàng nhẹ nhàng nói. Ta đưa cô đi tìm đại phu. Thẩm Mặc Hiên muốn bế nàng từ dưới đất lên. Không cần đâu, vô dụng thôi. Nàng nắm lấy tay chàng, nhẹ nhàng thuyết phục, khóe miệng nở ra một nụ cười mãn nguyện. Thẩm Mặc Hiên, chàng có thể hôn ta không? Giọng nói nhỏ dần, quận chúa Gia Ninh nhắm mắt lại, ngả đầu vào vòng tay của Thẩm Mặc Hiên. Cả đời nàng vẫn luôn theo đuổi người nàng yêu, cuối cùng cũng chết vì người mình yêu rồi. Có thể chết trong vòng tay Thẩm Mặc Hiên thì coi như nàng đã hoàn thành tâm nguyện của mình rồi. Thẩm Mặc Hiên ôm nàng, đôi môi mím chặt khẽ run lên, khóe mắt dường như ngấn lệ, chàng chậm rãi cúi đầu xuống, hôn lên trán nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh có những âm thanh nức nở yếu ớt truyền đến, tất cả mọi người đều đắm chìm vào tình tiết vừa rồi. Thẩm An An và Chu Hồng Sinh diễn quá xuất sắc, mọi người đều cảm động trước màn biểu diễn của họ. Sau vài giây, đạo diễn mới khôi phục lại tinh thần, vui mừng hét lên. Cảnh này kết thúc rồi, các nhân viên đưa cho Thẩm An An bó hoa đã chuẩn bị sẵn. Chúc mừng cô đã đóng máy rồi. Cảm ơn, Thẩm An An cầm lấy bó hoa trong vòng tay, cúi đầu ngửi, rất thơm. Các nhân viên chào hỏi Thẩm An An và chụp ảnh lưu niệm tập thể với mọi người cùng nhau vui vẻ hét lên cả tím. Buổi tối sau khi kết thúc công việc, cả đoàn phim cùng đi đến nhà hàng liên hoan. Trong phòng bao, Thẩm An An, Chu Hồng Sinh, Tiết Thiến Như, đạo diễn Đường Kiến Nghiệp, nhà sản xuất Trần Tiên Dũng và cả phó đạo diễn nhiếp ảnh ra ngồi chung một bàn. Trong bữa tiệc, ban đầu mọi người đều uống một cách kiềm chế, nhưng về sau mọi người đều uống rất vui vẻ, cũng không có kiêng kỵ gì, liên tiếp gọi lên rất nhiều rượu, cuối cùng mọi người đều uống vui vẻ nhiệt tình. Cô không sao chứ? Sau khi tan tiệc, Thẩm An An bắt xe của Chu Hồng Sinh trở về khách sạn, lúc chào tạm biệt ở cửa phòng, dường như Chu Hồng Sinh đầu óc choáng váng hỏi. Thẩm An An nghe xong liền cười, xua xua tay nói. Tôi không sao, tôi còn tỉnh hơn cả anh đó, anh nhanh về tắm rửa ngủ nghỉ đi, tránh ngày mai lại không dậy sớm được, không thể bấm máy được lại bị đạo diễn Đường mắng đó. Chu Hồng Sinh cũng cảm thấy bản thân mình thực sự uống quá nhiều rồi, đầu óc anh ấy quay cuồng, sắp không chuyển động được rồi. Anh ấy gật gật đầu nói. Vậy tôi về trước đây, ngủ ngon nhé, ngủ ngon. Thẩm An An cười vẫy tay, nhìn thấy Chu Hồng Sinh đi rồi, mới bảo Từ Hiểu Lộ cầm thẻ phòng đến mở cửa. Bước vào trong phòng, Thẩm An An cầm một chai nước khoáng ngồi lên ghế sofa uống cạn. Cô đang định nhờ Từ Hiểu Lộ giúp cô chuẩn bị nước nóng để tắm thì đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Thẩm An An cầm lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua cái tên nhảy trên màn hình, cô không vui mím môi. Lục Tu Viễn cái tên xấu xa này, mấy ngày không thấy tin tức, bây giờ cũng biết liên lạc với cô rồi, không biết là lúc trước đã chạy đi đâu rồi. Hừ, cô không thèm trả lời cuộc gọi của anh, cô tức giận tắt điện thoại đi. Kết quả là sau khi vừa mới tắt điện thoại, còn chưa đến 5 giây, Lục Tu Viễn đã gọi điện thoại đến lần nữa. Có gọi tiếp cũng không nghe, lần này cô không do dự tiếp tục tắt máy, Sau đó đầu dây bên kia cũng không gọi lại nữa. Sau chưa đầy một phút thì gửi cho cô một tin nhắn WeChat. Lục Tu Viễn, hoặc là em tự lên lầu, hoặc là anh trực tiếp xuống tìm em. Em chọn cái nào? Giọng điệu của anh độc đoán đến mức có thể cảm nhận rõ ràng sự tức giận của anh qua màn hình. Thẩm An An nhìn chằm chằm vào câu nói đó, khóe miệng co rút. Cô thực sự không muốn đi lên, nhưng nếu Lục Tu Viễn tức giận, anh nhất định sẽ xuống dưới lầu tìm cô thì cô phiền phức rồi. Cho nên cuối cùng cô quyết định tự mình đi lên lầu. Lục Tổng ở lầu trên, chị lên tìm anh ấy, em không cần đi theo chị đâu, về sớm ngủ nghỉ đi. Thẩm An An nói với Từ Hiểu Lộ. Từ Hiểu Lộ biết mối quan hệ giữa Lục Tu Viễn và Thẩm An An. Thẩm An An cũng không giấu giếm cô ấy, tống cổ cô bé về phòng rồi tự mình đi thang máy lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bên ngoài phòng tổng thống, Thẩm An An xoa xoa cái đầu có chút choáng váng, giơ tay gõ cửa. Trong phòng truyền đến động tĩnh, Lục Tu Viễn nhanh chóng đi tới mở cửa. Chào buổi tối, Thẩm An An tươi cười chào hỏi Lục Tu Viễn. Lục Tu Viễn nhíu mày khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô. Sao em lại uống nhiều rượu như vậy chứ? Thẩm An An mượn rượu đặt hai tay lên vai anh, mỉm cười nhìn anh, đôi môi đỏ mọng cong lên. Vui vẻ thôi, em đi tắm đi. Lục Tu Viễn khó chịu chê mùi rượu trên người cô, muốn cởi quần áo cô ra ngay lập tức. Có lẽ cô thực sự say rồi, Thẩm An An cũng không biết lấy đâu ra dũng khí ôm chặt cổ anh hơn, đôi môi đỏ mọng gần như chạm vào môi anh, giống như một yêu tinh quyến rũ nói. Cùng nhau sao? Cách chương.